Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, Trọng Gia Bảo Khố, 6, chương 164, Trọng Gia Bảo Khố, 6, hẹp dài con ngươi nhẹ nhàng đảo qua, đều có một cỗ không giận tự uy khí thế, nhìn về phía kia một đám ám vệ, đánh cắp cái gì? Hồi công tử, bị mất Ngưng Ngọc Đan, Mặc Ngọc Đao cùng với Cửu U Hàn Thiềm. Theo bảo xuất ra trong đó một người cúi đầu nói, là bọn hắn thủ hộ bảo khố bất lực, lần này chịu tội, bọn họ phải làm toàn bộ gánh vác, đạo tặc đâu? Vu Ly lại lãnh lạnh thanh hỏi, ngữ khí bên trong, đã có ba phần không vui. Hồi công tử, đạo tặc lợi dụng ảnh độn phu đào tẩu, không thể nào truy tra. Vừa rồi ở bên ngoài ám vệ cũng cúi đầu nói, ảnh độn phù, Vu Ly hơi hơi nhíu mày, là phù chú sư sao? Nhưng là nàng trộm đi mấy thứ này nọ, Ngưng Ngọc Đan, Mặc Ngọc Đao, Cửu U Hàn Thiềm Siêu, Ngưng Ngọc Đan cùng Mặc Ngọc Đao đều là hiếm có chân bảo. Người người đều sẽ nghĩ đến được, nhưng Cửu U Hàn Thiềm Siêu, Cửu U Hàn Thiềm thuộc tính cực âm lạnh vô cùng, thân thể nhỏ yếu. Cũng không có gì cường đại năng lực, nhưng có thể làm vô cùng tốt dược liệu tinh luyện, đặc biệt Linh Vân Đan, cần phải Cửu U Hàn Thiềm mơ siêu. Người bình thường cầm Cửu U Hàn Thiềm cũng vô dụng, chẳng lẽ là luyện dược sư? Trộm khác này nọ, chỉ là vì giấu nhân tai mắt đi. Đi thăm dò nhất cha Triệu Quốc luyện dược sư, Vu Ly lạnh lùng phân phó. Toàn bộ Triệu Quốc không có bao nhiêu luyện dược sư, thật dễ dàng có thể tra được. Nhưng một ít cất giấu không lộ mặt luyện dược sư liền khó mà nói. Là vài cái ám vệ lập tức đi ra ngoài. Công tử, đây là kia đạo tặc lưu lại thanh đồng chủy thủ. Nàng sử dụng quá, một cái ám vệ cầm vừa rồi trọng quy văng ra thanh đồng chủy thủ đi lên đến. Vu Ly đưa tay lấy đi lại, đem chủy thủ đặt ở cái mũi phía dưới nhẹ nhàng ngửi ngửi. Chỉ cần là sử dụng quá gì đó. Đều sẽ ở lại đối phương mùi, tuy rằng rất nhạt, nhưng đối với luyện dược sư mà nói, khứu giác cần phải thật linh mẫn, cho nên phân biệt mùi cũng không khó. Chính là, này chủy thủ đại khái là không thường sử dụng, bởi vậy rất khó phân rõ. Bất quá, có biện pháp có thể phân rõ xuất ra, chính là cần một điểm thời gian mà thôi, mặc kệ là ai, dám trêu chọc trọng ra. Hắn đều sẽ không bỏ qua, đạo tặc chính là đến đây bảo khố phụ cận, không đi địa phương khác sao? Công tử yên tâm, thuộc hạ đã phái người đi cầm quỷ huyền phụ cận gác. Tiểu chủ nhân bên kia cũng không có động tĩnh, ám vệ nói. Vu Ly gật gật đầu, đem bảo khố thu thập xong, là Vu Ly cầm thanh đồng chủy thủ rời đi. Mặt trên lưu lại hơi thở, nhất định có thể tra ra là ai. Dám đến trọng phủ trộm cướp, liền muốn trả giá đại giới. Sao mà lúc này trọng quỳ, cũng không có hồi cầm quỷ huyền, mà là đi ngoài thành. Đã xảy ra sự tình lớn như vậy, trọng phủ ám vệ trở về lặng lẽ bảo hộ nàng, nhưng không phải nhất định sẽ quấy rầy nàng. Giờ phút này nàng trở về lời nói, chỉ sợ sẽ khiến cho nhân hoài nghi, trọng quỳ trên người càng ngày càng lạnh. Thấu xương hàn khí căn bản ngăn không được, không ngừng mà ra bên ngoài tràn ra đến, tính cả trong thân thể linh lực, tựa hồ đều phải ở kinh mạch lý kết thành khối băng. Nhà đầu, ngươi làm sao vậy, huyết hoàng đang ở linh thú trong không gian, đều cảm giác được không thích hợp, bất quá hắn cả người mãnh liệt hỏa diễm, không có cảm giác đến cái loại này rét lạnh, ngươi nhà mau ra đây, ta rất lạnh, trọng quỳ cũng biết bản thân thật cần một cái hỏa lò. Bằng không thật sự muốn đông chết, hoàn hảo có huyết hoàng này thiên nhiên đại hỏa lò. Huyết hoàng theo linh thú trong không gian xuất ra, tiếp theo giây, liền xuất hiện tại trọng quỳ bên người. Cuồn cuộn hỏa diễm cuồn cuộn không ngừng hướng trên người nàng chuyển vận nhiệt khí. Thân thể mặt ngoài tựa hồ ấm áp một điểm, nhưng trong cơ thể rét lạnh. Lại tựa hồ không có gì thay đổi. Hết chương.